người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 225, tiểu nha đầu đi làm khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nhị bảo ngón tay ánh mắt, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nhìn thấy kệ hàng phía trên trưng bày sữa chua bình, nhị bảo rất lợi hại. Ừ, Lâm Hiên tán thưởng một câu, sau đó đem hộp này sữa chua bỏ vào mua sắm trong xe. Ba ba, uống uống. Bảo bối, hiện tại còn không thể, ừ, chúng ta còn chưa trả tiền tiền. Ở bên ngoài, tại trong cửa hàng của người khác, không có trả tiền đồ vật là không thể mở ra uống, phải đợi cha mẹ sau khi trả tiền mới có thể ăn, biết không? Lâm Hiền ôn nhu cười một tiếng, hướng đại bảo nhị bảo giải thích nói. Mặc dù chỉ là một lần mua sắm, nhưng là vẫn đến giáo dục các bảo bảo. Để bọn hắn biết, ở bên ngoài có thể không so được trong nhà, mua đồ vật muốn trả tiền, mới là mình. A nha, đại bảo, nhị bảo nửa hiểu nửa mộng nhẹ gật đầu. Tiếp đó, mua nữa một số hoa quả, một số đồ ăn vặt còn có một số kẹo dẻo, sau đó Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liền mang theo hai cái tiểu bảo bối, đi quầy thu ngân. Đem mua sắm trong xe đồ ăn vặt những cái kia tất cả đều đem ra, đặt ở quầy thu ngân phía trên. Dương Tử Di mang theo đại bảo, nhị bảo đi ra quầy thu ngân, ở một bên chờ đợi. Chờ thu ngân viên quét mã, đem đồ vật cất vào mua sắm trong túi, Lâm Hiên lấy điện thoại di động ra trả tiền. Ba ba, đại bảo, nhị bảo nhìn đến ba ba đến đây, úng thanh úng khí hô. Bảo bối, đồ vật đều mua xong, bất quá ba ba phải lái xe, mụ mụ cũng muốn ngồi phía trước mà lại không thể tồi tệ hơn trong xe ăn những vật này, cho nên chờ chúng ta sau khi trở về, lại ăn những vật này, có được hay không? Ừm, đây này, đem đồ vật đặt ở cốp sau bên trong, đem đại bảo nhị bảo ôm vào an toàn trong ghế, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di lên xe, lái xe hơi hướng Cẩm Tú Viên khu chạy tới. Khoảng cách Trí Tâm Khoa Kỹ công ty bên kia, nghỉ còn có mấy ngày, bọn họ cũng chờ Triệu Vũ ra nghỉ, sẽ cùng nhau về nhà. Cho nên tiếp xuống trong mấy ngày này, còn phải đợi tại Ma Đô bên này. Quảng cáo, về đến nhà, Phá Phong cùng Casico cũng đi tới cửa, nghênh đón các bảo bảo về nhà. Bảo bảo, chúng ta về nhà nhà, ừ, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vì các bảo bảo thay xong ở nhà giày, sau đó để bọn hắn vào nhà. Đi vào trong phòng, đại bảo, nhị bảo hiện thực vũ A một hồi Phá Phong cùng Casico, sau đó lại xong một hồi đồ chơi. Lâm Hiên đem trong túi đồ ăn vặt những cái kia toàn diện đem ra, đem sữa chua để ở một bên. Bây giờ là mùa đông, sữa chua tự nhiên có thể không bỏ vào trong tủ lạnh. Nếu như là mùa hè, sữa chua đặt ở trong tủ lạnh, đông lạnh một hồi, vị đạo sẽ tốt hơn. Đại bảo, nhị bảo vui vẻ chơi lấy, dường như đã quên đi tại trong siêu thị nói, muốn uống sữa chua. Bất quá đại bảo, nhị bảo không nhớ tới, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tự nhiên cũng không có sách. Bởi vì bọn hắn hôm nay đã uống rồi một lần sữa chua. Ban đêm, Triệu Vũ gia cũng về tới biệt thự trong. Hồ tiểu bảo bối, Di Di trở về, có hoan nghênh hay không Di Di nha? Di Di, về nhà nhà. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy Di Di, nãi thanh nãi khí nói. Vũ gia còn có mấy ngày nghỉ a, đến lúc đó chúng ta tốt cùng một chỗ trở về. Tử Di còn có 3 ngày, chuẩn bị tại làm phần kết công tác, chờ xử lý tốt về sau, liền có thể nghỉ, đến lúc đó chúng ta liền có thể cùng một chỗ trở về. Cái kia tốt, ngày thứ 2, Lưu Thiếu Minh lần nữa đi tới Ma Đô, lần này ngoại trừ chính hắn đến, còn mang theo chính mình cháu gái nhỏ cùng Trương trợ lý cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tới Ma Đô, một cái là đến xem khoa học kỹ thuật ngôi sao cái trụ sở này, thứ hai là dự định mang cháu gái của mình, đi Lâm tiên sinh trong nhà, cùng đại bảo nhị bảo bọn họ chơi đùa. Ra ra, người nói cái kia hai cái bảo bảo, ở nơi nào nha? Chúng ta lúc nào đi nha? Lưu Thiếu Minh cháu gái nhỏ, nhìn lấy ra ra thúc giục nói. Tiểu nha đầu, đừng vội, ra ra trước đi một chuyến khoa học kỹ thuật ngôi sao khu vực, sau đó lại dẫn ngươi đi Lâm thúc thúc trong nhà, có được hay không? Tốt à, cháu gái của hắn, năm nay vừa đầy 3 tuổi không bao lâu, đại danh gọi là Lưu Cốc Lăng, nhũ danh mà nói gọi Giao Giao. Đừng nhìn tiểu nha đầu này nhỏ, nhưng là tiểu tinh quái, có lúc trong nhà đối nàng đều có chút đau đầu. Lần này mang Giao Giao đến Ma Đô, còn có một tầng ý nghĩa, cái kia chính là muốn học một ít Lâm Hiên giáo dục hài tử phương pháp. Lâm Hiên giáo dục nhà bọn hắn hai cái tiểu bảo bối, rất hiểu lễ phép, cũng rất ngoan ngoãn, muốn là mình tiểu công chúa, cũng có thể biến thành như thế, vậy hắn cũng thật cao hứng. Đầu tiên là mang cháu gái đi đi thăm một chút khoa học kỹ thuật chi tỉnh, cùng bên này người phụ trách hàn huyên một hồi, lúc này mới cho Lâm Hiên phát cái tin tức. Tốt, Giao Giao, chúng ta có thể đi Lâm tiên sinh trong nhà. Lâm tiên sinh trong nhà, không chỉ có hai cái đáng yêu đệ đệ muội muội, hơn nữa còn nuôi hai cái sủng vật, ừ, một cái tên gọi Ra Gió, là một đầu về hưu chó nghiệp vụ, một cái là Meo Meo tên gọi Casico. Bọn họ mặc dù là sùng vật nhưng là rất nghe lời, mà lại có lúc còn có thể chiếu ngoảnh đầu đệ đệ muội muội đây. Còn có thể chiếu ngoảnh đầu đệ đệ muội muội. Giao Giao nghe xong lời này, nhất thời đối cái này hai cái sùng vật tràn đầy chờ mong cảm giác. Gia Gia, chúng ta mau đi đi, Giao Giao muốn nhìn Phá Phong, còn có Kashiko. Muốn đến nơi này, Giao Giao cầm lấy Gia Gia tay thúc giục nói. Thật tốt, chúng ta đi. Rất nhanh, Lưu Thiếu Minh liền mang theo cháu gái cùng trợ lý, lần nữa đi tới Cẩm Tú Viên khu. Hoa, Gia Gia, nơi này biệt thự thật lớn đây. So với chúng ta nhà nhà, còn tốt đẹp hơn nhiều tốt nhiều. Đúng vậy à, chúng ta đợi các loại, người Lâm Thúc Thúc, đợi lát nữa thì đi ra, đợi lát nữa đi ra, phải nghe lời cho Lâm Thúc Thúc chào hỏi, biết không? Ừm ân, Giao Giao biết rồi. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, Lâm Hiên liền đi tới cửa chính, nhìn lấy Lưu Thiếu Minh, mỉm cười nói. Lưu Lão Tiên Sinh, hoan nghênh ngươi đến. Ha ha, Lâm Tiên Sinh, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Không có chuyện, Lưu Lão Tiên Sinh có thể tới trong nhà của chúng ta làm khách, chúng ta cao hứng còn không kịp đây. Vị này là, phát hiện Lưu Thiếu Minh bên người còn đứng lấy một vị đáng yêu tiểu nha đầu, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Lâm Thúc Thúc tốt, ta gọi Lưu Cốc Lăng, nhũ danh Giao Giao, ngươi có thể gọi ta Giao Giao. Giao Giao mặc dù có chút câu thúc nhưng là cái kia chào hỏi thời điểm vẫn là rất lễ phép chào hỏi. Giao Giao, ngươi tốt, nhà ta cũng có hai cái tiểu khả ái a, giống như ngươi đáng yêu, muốn là bọn họ biết có tỷ tỷ đến nhà làm khách nhất định cũng sẽ rất cao hứng, đi thôi, chúng ta đi vào. Giao Giao nghe được Lâm Thúc Thúc khích lệ, rất là cao hứng. Lập tức thì đối cái này anh Tuấn Lâm Thúc Thúc tràn đầy hào cảm. Bất luận cái gì một đứa bé, chỉ cần người khác nói hắn đáng yêu, hắn cũng rất cao hứng, Giao Giao cũng không ngoại lệ. Mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến vào biệt thự thay xong giày sau. Đi vào, Dương Tử Di nhìn đến bọn họ đến, đứng dậy nghênh đón. Lâm Thúc Thúc, vị này là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này là ta vợ Dương Tử Di. Dương A Di mạnh khỏe, ta gọi Lưu Cốc Lăng, nhũ danh Giao Giao, Dương A Di thật xinh đẹp, so mẹ ta xinh đẹp hơn. Ha ha, Giao Giao, ngươi nói loại lời này, muốn là ngươi mụ mụ nghe thấy được có thể sẽ tức giận ư? Dương Tử Di bị Giao Giao một câu nói kia chọc cười, mở ra chuyện vui nói, cách chương.